Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3070, chương 3072, Độc Tôn Chư Thiên. Phù Tô đối với Diệp Chân đơn độc bái phòng, không thấy chút nào ngoài ý muốn, phảng phất đã sớm ngờ tới Diệp Chân sẽ đến một dạng. Sư huynh, ta muốn biết tạo hóa phong thần chân tướng là cái gì? Không dung Phù Tô cự tuyệt, Diệp Chân lại nói, sư huynh trước không cần vội vã cự tuyệt, dù là sư huynh cũng không biết chân tướng. Nhưng là ta muốn biết sư huynh đối với chuyện này suy đoán cùng ý nghĩ. Lấy sư huynh tạo hóa thần vương tu vi cùng đối thiên đạo lĩnh hội. Lấy giữa trần thế vô số năm kinh lịch, hẳn là sẽ có một cái chính mình kiến giải. Nói xong, Diệp Chân xá dài thi lễ. Lấy đó thành tâm thỉnh giáo. Diệp Chân nói như thế thành khẩn rõ ràng. Phù Tô còn muốn qua loa tắc trách cũng rất không có khả năng. Lại nói, hắn cũng không chuẩn bị qua loa tắc trách. Sư đệ hẳn là nhìn trang sư muội thu thập trưởng tôn Hàn U thần tông thủ đoạn. Mới lần nữa tới tìm ta a? Phù Tô hỏi, Diệp Chân gật gật đầu. Không sai, trước đó, ta vẫn cho rằng, lời thần hồn khống chế thủ đoạn. Không cách nào đối tạo hóa thần nhân thi triển. Không nghĩ tới, sư tỷ phá vỡ ta khái niệm. Không cách nào thi triển. Phù Tô lắc đầu, mà chính là thi triển về sau. Có tai họa ngầm, lúc này Phù Tô liền thật giống một sư huynh một dạng. Thay thầy dạy bảo lên Diệp Chân đến. Nói lên cái này ở trong đủ loại. Kỳ thực vô luận là giới vương cảnh, đạo cảnh. Vẫn là tạo hóa cảnh, vô luận là thần hồn vẫn là nguyên linh lại hoặc là nguyên thần. Nó chất đều như thế, đều là thần hồn lực lượng, đã đều là thần hồn lực lượng, vậy dĩ nhiên liền lại nhận thần hồn loại thần bí pháp ảnh hưởng cùng khống chế. Ba cái này ở giữa, thần hồn bí pháp thần thông khác biệt không lớn, nhưng là ba cái này ở giữa, nhưng lại có chất khác biệt. Giới vương cảnh võ giả thần hồn cùng đạo cảnh nguyên linh. Luận kỳ căn, đều là vô nguyên chi thủy. Một khi bị nhốt, lại không tránh thoát khả năng. Mà tạo hóa thần nhân nguyên thần. Bởi vì tạo hóa thần nhân thân thể câu thông thiên đạo ý chí. Bên trong có thần nguyên cùng thiên đạo ý chí hô ứng. Có thể ở một mức độ nào đó không ngừng bổ sung nguyên thần tiêu hao. Như có ngọn nguồn chi thủy, coi như tạm thời bị khốn trụ, cũng có thể không ngừng lớn mạnh khôi phục, có thoát khốn khả năng. Nói cách khác, thần hồn mạnh mẽ bí pháp, vẫn như cũ có thể khống chế tạo hóa thần nhân, nhưng lại có sự không chắc chắn. Nói không chừng có một ngày, người ta liền thoát khỏi trói buộc. Hậu quả này là vô cùng nghiêm trọng. Ai sẽ đề phòng chính mình dưỡng thục chó? Cái này dưỡng thục chó thình lình so phía sau cho mình đến một thanh. Là có thể muốn mạng. Cho nên, thần hồn khống chế loại bí pháp. Chưa có thi triển tại tạo hóa cảnh ở trên người. Lại hoặc là, giống như là sư tỷ Trang Ninh băng một dạng. Trực tiếp dùng cao thâm nhất thủ đoạn xóa đi kỳ ý thức. Nhượng kỳ thành vì chỉ biết là có thể chiến đấu chiến linh. Tựa như là hiện tại trưởng tôn lạch một dạng. Bất quá, loại này xóa đi ý thức thủ đoạn, lại không phải ai cũng có thể thi triển. Cho dù là ở phương diện này chìm đắm vô số năm sư tỷ Trang Ninh băng, cũng cần phải mượn cường đại trận pháp phụ trợ về sau. Tài năng thi triển, nhưng là, dạng này chiến linh, chỉ biết là chiến đấu, lại hoặc là có thể khôi phục. Phương diện khác nhất là liệu thương phương diện đều rất kém cỏi. Một khi tham gia cao độ chấn động đại chiến, cũng chỉ có thể trở thành tiêu hao phẩm thậm chí là pháo hôi. Nhưng là, đó cũng không phải tạo hóa phong thần chân tướng. Tạo hóa phong thần, nhất là sau khi chết phong thần, là tại tạo hóa thần nhân mất đi thân thể về sau. Cho dù là chỉ còn lại có tàn hồn. Chỉ cần cao giọng nói tổ tên, cũng có thể bị tạo hóa thần đình bảo lục chỗ thu nạp. theo đại sư huynh Phù Tô phỏng đoán, đây cũng là một loại nào đó đúc lại thân thể hoặc là linh thể bí pháp. Thậm chí Diệp Chân trên thân đã có loại này hiện tượng. Diệp Chân suy nghĩ thật lâu, lúc này mới phát hiện, hắn hiện tại dưới trướng cường đại nhất 4 vị Nam Man chiến linh. Không đúng là như thế sao? Đều mất đi thân thể, cùng cái gọi là sau khi chết không sai biệt lắm. Sau đó tự nguyện dùng bí pháp thành chiến linh, có thể tu luyện, có thể chiến đấu, có tự chủ ý thức, cũng là bởi vì không có thân thể. Về mặt chiến lực so sánh cùng cấp bậc võ giả, phải kém một cái cấp độ. Đương nhiên, khổ tu lạc nhật thần xạ 4 vị Nam Man chiến linh là một cái dị số. So với những chỗ tốt này, 4 vị Nam Man chiến linh cũng thụ lấy cực lớn chế ước. Tỷ như không thể rời đi bọn họ gửi thân thể thánh linh phong quá xa. Sớm nhất bọn họ chỉ có thể canh giữ ở thánh linh phong thập lý phạm vi bên trong. Ra cái kia phạm vi, linh thể liền sẽ có vỡ nát khả năng. Theo tu vi đề bạt, bây giờ bọn họ đã có thể tại thánh linh phong trong phạm vi mấy ngàn dặm tác chiến. Nhưng là, vẫn như cũ cực độ thụ khống vu thánh linh phong. Nếu là thánh linh phong bị hao tổn quá mức, bọn họ liền có vẫn lạc khả năng. Nếu là trưởng khống thánh linh phong Diệp Chân, đối bọn hắn gửi ở thánh linh phong bên trong này một điểm ngọn nguồn tiến hành hủy diệt tính đả kích, bọn họ khả năng tại chỗ vẫn lạc. So sánh dưới, cùng thánh linh phong lẫn nhau dung hợp Nam Man thần vương, làm theo cao hơn nữa một bậc, cho nên cũng càng khó khống chế. Đồng thời, bởi vì Diệp Chân nắm giữ thánh linh phong nguyên nhân, có thể thông qua thánh linh phong lấy cỡ nào loại phương thức đề bạt 4 vị Nam Man chiến linh lực lượng cùng chiến lực, như rót vào chúng sinh nguyện lực. Mặc dù nói đại sư huynh Phù Tô cũng không biết đủ loại này nội tình, nhưng là đại sư huynh Phù Tô lại nói hắn cảm giác tạo hóa thần đình bảo lục cùng Diệp Chân thánh linh phong có phần có điểm giống, chỉ là phẩm chất ngày đêm khác biệt. Như vậy những tạo hóa thần nhân đó sau khi chết phong thần trạng thái hẳn là cùng thánh linh phong 4 vị Nam Man chiến linh không sai biệt lắm. Bất quá, theo đại sư huynh Phù Tô nói, tạo hóa thần đình bảo lục tuy nhiên xuất từ 3 vị đạo tổ chi thủ, ẩn chứa thiên đạo ý chí, phẩm giai đơn giản cao đến đỉnh điểm, nhưng tương tự, trói buộc cũng tương ứng càng nhiều. Muốn đến, nếu là những tạo hóa thần nhân đó sau khi chết phong thần, như vậy cơ thượng đều phải nghe lệnh của tạo hóa thần đình bảo lục sở hữu giả, cũng tức tạo hóa thần đình chi chủ hiệu lệnh, bằng không liền sẽ nỗ lực cực kỳ thảm trọng đại giới. Cái này đại giới, nhẹ thì là lực lượng hoàn toàn biến mất, nặng thì là hồn phi phách tán, hoàn toàn chết đi. Sư huynh, nếu là nói như vậy, cái này tạo hóa thần đình phong thần chi hậu, tạo hóa thần đình chi chủ đối với những này sau khi chết phong thần người, chẳng phải là có được tuyệt đối khống chế lực đâu. Diệp Chân nhất mặt giật mình, đại sư huynh Phù Tô bình tĩnh nhìn Diệp Chân nhất mắt. Thế gian này, muốn càng đại thu hoạch, liền muốn càng lớn nỗ lực, sau khi chết còn muốn phong thần, cao cư ở giữa thiên địa. Tự nhiên có thể mất đi tự do, thậm chí là cái khác làm đại giá. Suy nghĩ nửa ngày, Diệp Chân chậm rãi gật gật đầu. Diệp Chân cảm giác, đại sư huynh Phù Tô lấy hắn thánh linh phong làm thí dụ, đã đem tạo hóa thần đình bảo lục sau khi chết phong thần chân tướng nói không sai biệt lắm, cho dù có xuất nhập, cũng kém khác không lớn. Nếu thật sự là như thế, nói tới chỗ này, Diệp Chân sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Sư huynh, nếu là đại chiến tiếp tục kéo dài, sau khi chết phong thần người càng ngày càng nhiều, chiến tử tạo hóa thần nhân càng nhiều, thời gian dài như vậy tiếp tục kéo dài, tương lai tạo hóa thần đình lực lượng liền sẽ càng phát ra cường đại. Muốn là như thế này lâu dài tích lũy phía dưới, tương lai tạo hóa thần đình